Thập niên, ăn hại xuyên thành pháo hôi. Chương 487. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù sao nếu quả phụ Quách có thủ đoạn như vậy, cũng sẽ không bị Khương Hiểu Điềm uy hát, y, ế, pê lâu như thế. Phân tích của Ngô Thanh Nhàn làm cho hệ thống liên tục gật đầu. Nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch của Khương Hiểu Điềm chạy trốn dưới ánh mắt tràn ngập thâm ý của quần chúng vây xem. Vội vàng chào hỏi với Ngô Thanh Nhàn rồi đuổi theo Khương Hiểu Điềm. Chuyện Ngô Thanh Nhàn có thể hiểu rõ, Khương Hiểu Điềm tự nhiên cũng có thể nghĩ đến. Thậm chí, cô ta còn nghi ngờ việc mình ngoại tình lần này là do Quách Chấn Đông lên kế hoạch để bắt quả tang. Để nắm được nhược điểm của cô ta. Khi cô ta về đến nhà đã là buổi chiều. Hôm nay ngoài đồng không có việc gì nhiều. Mọi người cũng không tan làm. Quả phụ Quách nắm một nắm hạt bí nói chuyện phiếm với hàng xóm. Thấy cô ta trở về cũng đi theo vào phòng. Ồ, thanh niên trí thức Khương trở về rồi sao? Thế nào? Hẹn hò có sướng không? Khương Hiểu Điềm từng hỏi quả phụ Quách rằng khi bà ta ngoại tình với anh trai chồng có sướng không? Hôm nay quả phụ Quách lại trả lại những lời này cho cô ta. Những lời này đã chứng thực chuyện quả phụ Quách biết việc bắt gian vào hôm nay. Còn việc có phải do bà ta xúi giục hay không cũng không còn quan trọng với Khương Hiểu Điềm nữa. Quả phụ Quách còn đang bật cười. Thanh niên trí thức Khương à, tôi khuyên cô nên nhanh chóng ly hôn với con trai tôi. Về sau hai người không còn liên quan gì đến nhau nữa. Cô đi tìm tình nhân ở bên ngoài tôi cũng không so đo. Tôi cũng sẽ giấu chuyện này với con trai tôi. Quả phụ Quách tự giác nắm được nhược điểm của Khương Hiểu Điềm. Giờ phút này cảm thấy sảng khoái vô cùng. Quét sạch những uất ức trong hơn nửa năm qua khi bị Khương Hiểu Điềm áp chế. Nhìn thấy vẻ mặt đau khổ của Khương Hiểu Điềm. Quả phụ Quách cười đắc ý, tay nắm hạt dưa đi vào nhà. Khương Hiểu Điềm đứng trong sân một lúc, hai gò má bị vợ Lý Sĩ Kiệt đánh vẫn còn nóng bỏng đau đớn. Cô ta nhìn thoáng qua phòng quả phụ Quách, cười lạnh một tiếng, đi ra ngoài, đi đến văn phòng đại đội. Văn phòng của đại đội không có ai. Khương Hiểu Điềm nghênh ngang đi vào, lục lọi trên bàn làm việc một lát. Cô ta đã tìm được mấy tờ giấy trắng rồi đóng dấu của đại đội trưởng lên. Trở lại nhà quả phụ Quách, cô ta khóa cửa phòng lấy bút viết một phong thư giới thiệu. Cô ta chỉ gói ghém một túi đồ, rồi cất số tiền mà cô ta đã lừa được từ quả phụ Quách trong khoảng thời gian này vào túi. Đêm đã khuya, Khương Hiểu Điềm vác hành lý rón rén đi ra khỏi nhà quả phụ Quách. Tìm một chỗ ở lại đến khi trời sáng, ném một cục giấy vào nhà chị dâu Hai Dương ở đầu thôn. Cũng trùng hợp, chị dâu Hai Dương vừa mới từ nhà xí trở về đã bị cục giấy đập vào đầu. Bà ta ôm đầu nhìn cục giấy kia rồi đứng chống nạnh ở trong sân mắng chửi. Bà ta nghĩ rằng đây là một trò đùa của một đứa trẻ nghịch ngợm nào đó. Con trai bà ta bị đánh thức, nhặt lên cục giấy trên mặt đất và theo bản năng mở ra đọc. Mở to hai mắt khi nhìn thấy dòng chữ đầu tiên bên trong. Mẹ ơi, mẹ đừng mắng nữa, xảy ra chuyện lớn rồi, xảy ra chuyện lớn rồi. Cách chương.